Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, đây không phải còn có Ngưu huynh. Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, nhăn nhăn mi đầu, địa phương mới kịp phản ứng, vừa mới không chính là vỡ ra, linh khí tùy theo tiêu tán, mà chính là linh thạch bên trong ẩn linh khí nhanh chóng tiêu tán rớt. Dẫn đến linh thạch biến thành một khối phàm thạch mà vỡ ra. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chính mình còn không có hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Linh khí đi nơi nào? Thức hải chi lực tiêu tán ra đến bao phủ bốn phía. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa hạ phẩm linh thạch. Răng rác, tình cảnh lúc trước lần nữa trình diễn. Một khỏa hạ phẩm linh thạch trong khoảnh khắc linh khí tiêu tán rớt, biến thành một khỏa phàm thạch, thức hải chi lực bao phủ xuống. Hắn tinh tường cảm giác được linh khí tiêu tán, linh thạch bên trong linh khí không giờ khắc nào không tại chủ động hướng ra phía ngoài tiêu tán. Nhưng linh thạch chủ động tiêu tán linh khí tốc độ cực chậm chạp. Cầm một khỏa hạ phẩm linh thạch đến luận, coi như lẳng lặng địa để lên 100 năm thời gian. Linh thạch chủ động tiêu tán ra linh khí cũng có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà vừa mới hắn xuất ra hạ phẩm linh thạch trong nháy mắt, viên kia hạ phẩm linh thạch chủ động tiêu tán linh khí tốc độ phảng phất nhận nào đó bên trong bí mật lực thôi phát, lập tức đề bạt ước vạn lần, khiến cho một khỏa hạ phẩm linh thạch trong chớp mắt biến thành phàm thạch. Giờ phút này, Lộ Thần đột nhiên minh bạch tới, Thải Phong vừa mới đối nhắc nhở của hắn, thực là xuất phát từ có hảo ý. Không qua hắn rất ngạc nhiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người thật là lần đầu tiên tiến vào thiên y vụ chướng. Không cần lãng phí linh thạch nếm thử, Thải Phong lựa chọn vận công khôi phục địa phương khoảng cách Lộ Thần không xa. Chú ý tới Lộ Thần bên này động tĩnh về sau, Thải Phong tạm thời dừng lại vận công khôi phục, ngăn cản Lộ Thần tiếp tục lãng phí linh thạch cử động. Tỷ tỷ, Thải Vũ phát giác được Lộ Thần bên này động tĩnh, vội vàng hô một câu, đồng thời hung hăng chừng Lộ Thần một chút, trách cứ Lộ Thần chậm trễ nàng tỷ tỷ Thải Phong vận công khôi phục thời gian. Tiểu muội, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thải Phong giải thích một câu, sau đó dặn dò, đừng quản chúng ta, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục. Thải Vũ vừa hung ác chừng Lộ Thần một chút, lúc này mới nhắm mắt tiếp tục vận công. Ngươi có phải hay không muốn biết linh thạch tại sao lại trong nháy mắt mất đi linh khí? Thải Phong cười nói, Lộ Thần trong lòng xác thực hiếu kỳ, không làm do dự, hơi hơi gật đầu. Cụ thể ra sao nguyên nhân ta cũng không biết, chỉ biết là tại cái này thiên y vụ chướng bên trong. Linh thạch một khi rời đi vòng chữ vật liền sẽ báo hỏng rớt. Người có lại nhiều linh thạch cũng không phát huy được tác dụng. Thải Phong kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích, mà không chỉ có chính là có thể như vậy. Đan dược, bảo khí, cùng theo trời áo vụ chướng bên ngoài mang vào thú hạch cũng một dạng. Chỉ có số rất ít bảo khí có thể tại thiên y vụ chướng bên trong phát huy tác dụng. Hết thảy đều là cùng hắn thân ở thiên y vụ chướng bên trong có đóng. Nghe xong Thải Phong một phen giải thích, đối với trước đó rất nhiều sự tình, Lộ Thần lập tức giật mình tới. Khó trách Hồng Định bốn người cùng bảy con ngân giáp tê thời điểm chiến đấu đều là không có sử dụng bảo khí. Nguyên nhân vậy mà tại đây, mới đầu hắn còn tưởng rằng là Hồng Định bốn người cảm thấy đối phó bảy con ngân giáp tê không cần vận dụng bảo khí, nguyên lai bốn người không phải là không muốn vận dụng bảo khí, mà chính là bảo khí một khi cầm ra đến liền sẽ hủy đi. Chỉ có số rất ít bảo khí có thể ngoại lệ, thí dụ như vòng chữ vật, lại thí dụ như Hồng Định trong tay cái kia có thể chỉ dẫn phương hướng tế đàn. Tại thiên y vụ chướng bên trong, linh thạch, đan dược, cùng từ bên ngoài mang vào thú hạch vân vân, chỉ cần theo vòng chữ vật bên trong cầm ra đến liền sẽ hủy đi. Nói cách khác, có thể tại thiên y vụ chướng bên trong bổ sung võ đạo tu sĩ năng lượng tiêu hao đồ vật. Cũng chỉ có sinh hoạt tại thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch. Như thế cũng liền khó trách Hồng Định bốn người sẽ đối với bảy con ngân giáp tê đề bụng. Mà thời điểm chiến đấu tận lực tiết kiệm lực lượng, chẳng lẽ không có người chuyên môn liệp sát cùng buôn bán thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch? Lộ Thần nghĩ đến một loại khả năng, chỉ phải chuẩn bị từ sớm một chút thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch. Đối muốn đi vào thiên y vụ chướng bên trong sông sáu người mà nói, tựa hồ cũng không phải là một nan đề. Có thực lực tiến vào thiên y vụ chướng bên trong liệp sát yêu thú người, căn bản không cần dựa vào buôn bán thú hạch đến kiếm lấy hồi báo. Thải Phong cười cười, tiếp tục giải thích nói, mà thiên y vụ chướng bên trong yêu thú giết một đầu thiếu một đầu. Ai cũng không nói chắc được chính mình có một ngày hội sẽ không lưu lại tại thiên y vụ chướng bên trong. Bởi vậy cho dù liệp sát thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thu hoạch thú hạch, dưới tình huống bình thường cũng không có người sẽ đem thú hạch cầm ra đến buôn bán. Sẽ chỉ thu lưu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp xuống trong hành trình, nếu như gặp phải người có thể chém giết yêu thú, người lớn nhất tốt nhiều liệp sát một chút. Lộ Thần điểm gật đầu. Hắn ngược lại đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản chút ít. Hiểu rõ tình huống về sau, hắn chợt nhớ tới mới vào thiên y vụ chướng một phen nếm thử. Trong lòng cười hắc hắc, người khác một khi tại thiên y vụ chướng bên trong hao phí lực lượng, chỉ có thể nghĩ biện pháp liệp sát thiên y vụ chướng bên trong yêu thú. Dựa vào thu hoạch thú hạch đến khôi phục hao phí lực lượng. Nhưng hắn lại là không cần ỷ lại điểm này. Thần kiếm chân cương quyết hoàn toàn chính xác vô pháp luyện hóa hỗn loạn năng lượng. Nhưng hắn còn có cửu long châm ngôn cùng bản nguyên long tinh. Hắn tại mới vào thiên y vụ chướng thời điểm liền thử qua. Vận chuyển cửu long châm ngôn có thể theo hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong luyện hóa ra một tia long khí. Kể từ đó, cho dù đan điền khí hải lực lượng hao hết, hắn cũng không sợ. Chỉ cần rút ra thời gian vận chuyển cửu long châm ngôn, trước sau có thể bảo trì bản nguyên long tinh tràn đầy, không cần lo lắng hao hết lực lượng. Mặt khác, đại đa số bảo khí vô pháp vận dụng, võ đạo tu sĩ ở giữa một khi bạo phát chiến đấu, cũng chỉ có thể liều cương khí, tinh thần lực, thân thể lực lượng. Hắn luyện thành băng cơ chi thân, thân thể đủ mạnh mẽ. Ngũ người bên trong, hắn mặc dù cảnh giới thấp nhất, nhưng nếu luận thân thể cường hãn, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều không như hắn. Đúng lúc này, rừng rậm tả hữu truyền tới tay áo phiêu động thanh âm. Hồng Định cùng Ngô Hách còn không có gần, trước hết đem tự thân cương khí ba động phóng thích tới. Chủ động hướng Lộ Thần, Thải Phong, Thải Vũ ra hiệu, để Lộ Thần bọn họ không cần khẩn trương. Lộ Thần trong lòng biết, Hồng Định cùng Ngô Hách đây là khôi phục lại điên phong trạng thái. Rất nhanh, Hồng Định cùng Ngô Hách tuần tự đi vào rừng rậm trước. Xem ra đôi người không sai biệt lắm đồng thời kết thúc khôi phục. Hồng Định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Tu vi cao hơn Thải Vũ một tầng. Cùng bảy con ngân giáp tê ở giữa chiến đấu, Hồng Định cùng Ngô Hách tiêu hao cũng không nhiều, đôi người khôi phục tốc độ lại nhanh hơn Thải Vũ chút ít. Là dùng cái này khắc đôi người khôi phục hoàn tất, Thải Vũ còn không có kết thúc vận công, thấy Hồng Định cùng Ngô Hách chạy tới, Thải Phong kết thúc cùng Lộ Thần nói chuyện với nhau, nàng không có tiếp tục khôi phục, mà chính là bước liên tục nhẹ nhàng. Hướng đi đến Thải Vũ bên cạnh, chăm sóc lên đang tại vận công khôi phục Thải Vũ. Lộ Thần trong lòng nhất động, Thải Phong cùng Thải Vũ cảnh giới giống nhau, đều là địa vị lục trọng thiên. Thải Vũ tới nay còn không có khôi phục lại, Thải Phong khẳng định cũng còn không có hồi phục. Cùng chính mình một phen nói chuyện với nhau. Hoàn toàn chính xác chậm trễ Thải Phong không bao lâu ở giữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ngược lại có chút băn khoăn. Hồng Định cùng Ngô Hách tựa hồ cũng biết Thải Vũ còn không có kết thúc vận công. Đôi người cũng không vội, cũng không có thúc giục Thải Vũ ý tứ. Mọi người an tĩnh tại rừng rậm trước chờ đợi. Lại qua một lát, Thải Vũ khôi phục hoàn tất. Thải Vũ chợt vừa mở ra tầm mắt, liền hung hăng trừng Lộ Thần một chút. Nàng mặc dù tại vận công khôi phục, nhưng Lộ Thần cùng Thải Phong ở giữa nói chuyện với nhau nàng toàn bộ biết. Trong nội tâm nàng nhận định là Lộ Thần hiếu kỳ cùng vô tri. Chậm chế nàng tỉ tỉ Thải Phong khôi phục. Tại thiên y vụ trướng bên trong tùy thời có khả năng sa vào hiểm cảnh. Không có đầy đủ lực lượng, rất có thể sẽ tại thiên y vụ trướng bên trong thụ thương. Thậm chí mất mạng, Thải Phong có thể sẽ bởi vậy nỗ lực huyết đại giới. Tiểu muội, Thải Phong khẽ quát một tiếng. Thải Vũ hận hận thu hồi ánh mắt. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không biết Lộ Thần nơi nào đắc tội Thải Vũ, khiến cho Thải Vũ như thế cừu thị Lộ Thần, không có để ý tới Thải Vũ như muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Lộ Thần chủ động đề nghị, đã mọi người khôi phục hoàn tất, liền tiếp tục xuất phát. Mọi người gật đầu, nói xong, Lộ Thần đi vào trong rừng rậm. Giờ phút này hắn đã biết được thiên y vụ trướng bên trong một chút sự tình. Dò đường đồng thời, tận lực tiết kiệm thể lực, cương khí cùng thức hải chi lực, mặc dù có bản nguyên long tinh tại, hắn căn bản không cần gánh tâm lực lượng hao hết, nhưng hắn sau lưng còn có Hồng Định bốn người theo sát. Thực sự không cần thiết nơi này khắc đem chính mình một chút bài sáng ra đến. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người rơi vào hậu phương. Thẳng đến Lộ Thần đi ra 50 trượng khoảng cách, mọi người mới di chuyển cước bộ đuổi theo hắn tốc độ. Hồng Định lần nữa tế lên mũi tên tế đàn, chỉ dẫn tiến lên phương hướng. 7 con ngân giáp tê bị chém giết, trong rừng rậm đã không có hắn nguy hiểm. Rất nhanh, Lộ Thần bọn họ yên ổn xuyên qua phiến rừng rậm này. Một canh giờ sau, dựa theo mũi tên tế đàn chỉ dẫn, Lộ Thần bọn họ bước vào nhất phiến thạch lâm. Cái này nhất phiến thạch lâm không biết là như thế nào hình thành. Bãi đá bên trong mỗi một cây thạch trụ đều có 3 tầng lầu các cao như vậy. Thạch trụ kiên cố mà thô to, cần 3 cái trưởng thành mới có khả năng ôm hết. Liền nhau thạch trụ ở giữa, hầu như đều là rộng 1 trượng khoảng cách. Tựa như có người dùng một thanh thước đo chính xác địa đo đạc qua. Xâm nhập bãi đá 7-8 dặm, Lộ Thần bỗng nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi, thức hải chi lực đột nhiên thu hồi, lập tức lách mình lui lại, phía trước tình huống như thế nào? Ngô Hách xoa bồ phiến đại thủ hỏi, không biết ra sao chủng yêu thú, toàn thân da thịt như thạch đầu, tổng cộng là 10 đầu, bên trong 3 con là tướng cấp cao giai. Còn lại 7 cái là tướng cấp sơ giai. Trong chớp mắt, Lộ Thần lui về đến, đem chính mình dò xét đến tình huống chi tiết đạo hướng mọi người. Điều này cũng không biết, còn dám độc thân đến sông Thiên Y vụ trướng. Nhàn nhạt liếc Lộ Thần một chút, Thải Vũ trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng khinh thường. Hừ nhẹ nói, chúng nó là nuốt thạch thú hội nuốt mỏ. Hấp thu tinh quáng bên trong tinh hoa, tại quanh thân hình thành một tầng kiên cố nham thạch khải giáp. Cái này nữ nhân còn hận thù vào chính mình, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, lười nhác chấp nhặt với Thải Vũ, tướng cấp cao giai yêu thú, thực lực đã tương đương với thiên vị cảnh giới. Ánh mắt nhìn hướng Hồng Định cùng Ngô Hách, Thải Phong cau mày nói: ta cùng tiểu muội có thể liên thủ đối phó bên trong một cái tướng cấp cao giai nuốt thạch thú. Mặt khác 2 cái tướng cấp cao giai nuốt thạch thú có thể tùy ngươi môn đôi người phân biệt đối phó. chỉ là nuốt thạch thú so với không ngân giáp tê. Chúng ta bốn người đều rất khó tại trong thời gian ngắn bên trong kết thúc chiến đấu. Mà còn lại bảy con tướng cấp sơ giai nuốt thạch thú liên hợp uy lực không thể so với một đầu tướng cấp cao giai yếu bao nhiêu. Chúng ta nhân thủ không đủ, không phải đám này nuốt thạch thú đối thủ. Phân tích một phen tình thế, Thải Phong quả quyết nói, rút lui. Nói xong, Thải Phong liền muốn mang Thải Vũ rút đi. Thải Vũ nhất động bất động, âm thầm liếc Lộ Thần một chút, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ không muốn cùng theo Thải Phong cùng một chỗ rút đi. Thấy thế, Thải Phong sững sờ một chút, chờ nhất đẳng. Đúng lúc này, Hồng Định cùng Ngô Hách Đồng nói, bọn họ đôi người đồng dạng không muốn rút đi, mà chiến đấu tâm tư so với Thải Vũ còn muốn càng kiên định hơn chút ít. Đây không phải còn có Ngưu huynh à? Nhìn về phía Lộ Thần, Ngô Hách cười hắc hắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.